lượn lượn giữa trời, không né cũng không tránh. Cả một trời đầy mưa băng, hoặc trái hoặc phải, hoặc trên hoặc dưới, cứ lách mình vượt qua từng tầng băng vũ, phản phất như vô cùng vô tận ấy. Bạch Hồ càng kêu cao vút, tiếng kêu càng thêm phần quyết liệt. Chẳng hiểu vì sao nghe như phẫn nộ mà lại có vẻ thều thào. Hai bên giao chiến mãnh liệt, chợt thấy tâm thần ảnh đột nhiên lách mình. Hình dung quỷ lệ, không hiểu bằng cách nào đã chuyển người xuyên qua hàng hàng lớp lớp toàn băng vỡ, đặt mình ngay bên cạnh Bạch Hồ. Bạch Hồ quả nhiên thất kinh sợ hãi. Bên ngoài tấm thân mỹ lệ, bộ lông trắng bạch không gió mà đột nhiên rúng động. Cùng lúc đó hai trảo phía trước huy động, có vẻ như sử dụng một loại pháp thuật kỳ dị. Chẳng lường trước được, giây phút này thình lình có một đạo quang mang nhợt nhạt màu hồng từ đằng sau vụt đến. Rồi chỉ trong khoảnh khắc này, Bạch Hồ toàn thân rung rẩy, xem chừng như trúng đòn rất nặng. Ánh nhìn thất loạn, yêu lực bị tiêu tán, thân người đổ nhào. Ngay lập tức, tấm thân ảnh nhẹ nhàng vụt đến, một bàn tay nhợt nhạt từ trong quang mang ấy hiện ra, tức thời nhanh chóng hướng về nơi cổ Bạch Hồ mà vặn. Bạch Hồ thấp tiếng kêu than, ánh nhìn để lộ ra vẻ thống khổ vô chừng, hai mắt gần như khép lại. Ấy thế mà trên gương mặt lại phản phất như chấp nhận vận mệnh, đôi con người nhắm nghiền vào, chờ đợi giờ phút đãi tử. Nơi bàn tay nắm chặt trước cái lạnh giá của đá băng, tuy nhiên vẫn có thể cảm thấy vẻ mềm mại, mướt mịn của lớp mau bì. Bàn tay ngừng bóp chặt nơi cổ Bạch Hồ. Con cáo với tầm vóc vĩ đại đứng trước tấm thân ảnh này đây, giờ phút đó trông sao thật là yếu đuối, mỏng manh, cứ như loại tiểu điểu vụn vỡ dễ dàng nơi cánh tay của y. Tiểu Hồi úp mình trước ngực Quỷ Lệ, đột nhiên thấp giọng kêu lên vài tiếng rõ nhỏ. Quỷ Lệ lặng thinh nhìn vào sắc diện Bạch Hồ, rồi từ từ chậm chạp rút tay ra. Bạch Hồ đôi con ngươi chậm chậm mở, hiển nhiên trong tầm mắt nó, một hình bóng nam tử đã đứng đấy từ rất lâu rồi. Một người một hồ đối diện ngưng tụ nhìn vào nhau. Kéo theo một trận sấm vang rền, sau lưng Quỷ Lệ vô số những bảnh băng lượn lờ nhảy múa, mất đi yêu lực kiểm soát, một số thì ào ào đổ xuống, một số thì va đập loãng choảng vào nhau. Băng tinh vẫy ướt tứ bề, sắc trắng, đích thị hơi băng lạnh lẽo phủ mù tứ xứ. Ngay sau đó, thân ảnh của Quỷ Lệ và Bạch Hồ bị bao trùm khắp tấm thân. Một lúc sau, màn sương băng tan biến, hình bóng của hai người một lần nữa tái hiện. Tiểu Hồi chẳng biết từ lúc nào đã bò lên vai Quỷ Lệ. Con mắt thứ ba nháy nháy, chớp chớp nhìn hắn, xong lại chớp chớp ngoái nhìn Bạch Hồ. Cùng lúc đó ngoảnh mặt trông xa tứ phía, phản phước đầu đầy trong khuôn viên khối băng tan vỡ. Tinh thể nước đá trông thật là mỹ lệ, bất chợt nổi sanh hứng thú. Tiện đu người từ trên vai Quỷ Lệ mà rớt xuống, ngồi ngay vào đấy. Nhanh tay chộp về mấy cái khối băng lung linh thanh sắc nhàn nhạt đưa lên nghịch ngợm. Bạch Hồ hết đưa mắt về Quỷ Lệ, lại đảo mắt đăm đăm nhìn Tiểu Hồi, ánh nhìn lại chuyển sang Quỷ Lệ, chốc lát mới bật miệng thốt. Sao ngươi không giết ta? Khoảnh khắc mà câu nói thốt ra, hiển nhiên cũng đã có phần bình tĩnh. Quỷ Lệ chưa hồi đáp tức thì, bất thời đưa cái nhìn xa xăm hướng về phía sau thân ảnh Bạch Hồ. Rất nhanh chóng, đoán chừng như tìm thấy thứ gì đấy có vẻ khác thường. Cái gì đấy rất giống cánh tay người, đôi bàn tay thu kịch, một sắc hồng u ám đích thị thiết luyện quấn chặt vào giữa eo của Bạch Hồ. Thời khắc ấy nhìn vào, thiết luyện giữa nơi hồng quang nhợt nhạt phiếm khởi, cách đó rất xa, làm nên cảm giác phép thuật này thập phần quỷ dị. Ở cho Lách hỏi cái nha, thiết luyện là cái gì vậy? Hình như là theo Lách hiểu là dây xích hả? Đạo hữu nào mà biết thì để dưới phần bình luận để khai thông cho Lách nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Vừa mới đó, trong trận đỏ chiến, Bạch Hồ đột nhiên mất hết sức lực, rõ ràng đã bị cái vật này cấm chế. Thực là như vậy, nếu không có vật này thì quả thực là vô phương. Làm cách nào Huyền Hỏa Giám lại có khả năng giam giữ nổi Cửu Vĩ Thiên Hồ, loài vật mà xét theo truyền thuyết, yêu lực thực xứng thị là thần thông. Bạch Hồ nhìn Quỷ Lệ, thấy Quỷ Lệ chẳng hồi đáp gì. Thực không phải hắn cố tình, chỉ là cơ bản đang để tâm đến sự việc khác. Tiểu Lục đâu? Người giết nó sao? Người giết nó lấy Huyền Hỏa Giám sao? Thanh âm Bạch Hồ vang lên khe khẽ, vô cùng khó nhọc mới thốt thành lời. Quỷ Lệ im lặng một hồi lâu mới từ từ buông tiếng. Người nói Tiểu Lục, phải chăng là cái loài hồ ly sáu đuôi, Lục Dĩ Ma Hồ? Bạch Hồ tấm thân cực đại rung lên nhẹ nhẹ, đầu nó cúi gật xuống. Hắn đã chết rồi. Quỷ Lệ đáp, không nói lớn nhưng thật là rõ ràng. Bạch Hồ nhìn ngay người xuống đất, run run giọng thốt. Tại sao mà chết? 10 năm trước,

Quỷ Lệ lướt mình qua khỏi Bạch Hồ. Bạch Hồ xoay người cất bước theo sau, tấm thân ảnh to lớn song hành cùng y. Chẳng hiểu vì hà cớ gì, hằng sâu trong ánh mắt nó có một ánh nhìn kỳ lạ. Tiểu huynh đệ nè, ngươi vì sao phải giúp đỡ con yêu thú như ta vậy? Quỷ Lệ không quay đầu, cũng không động tịnh. Bạch Hồ bước theo sau cũng chẳng nhận ra được sắc diện của hắn. Chợt thình lình trong giây phút này, hắn tự nói trong lòng của hắn: quả thực thế gian này ai lại chẳng như vậy. 10 năm trước, ta đẩy hai người bọn họ xuống đáy nham thạch. Cũng 10 năm trước, trong Trư Tiên trận, ta tận mắt bất lực nhìn nàng rơi xuống. Bạch Hồ khựng lại, huyền hóa luyện đã tới chỗ tận cùng, vô cùng hung tợn. Cấm chế của yêu thú làm Bạch Hồ không sao cất bước. Tiểu Hồi dường như cảm giác được từ trên vai Quỷ Lệ mà nhảy xuống, bước đến bên cạnh Bạch Hồ. Quỷ Lệ cũng chẳng buồn ngừng chân, vẫn cứ bước. Bạch Hồ lặng lẽ trông theo, nơi hoàng sầu tăm tối đó, bóng tối nhẹ nhàng vây rắc, như muốn nuốt trọn tấm thân của hắn. Nó bất chợt than thở. Ngay sau đó, quay cái đầu cực đại sang phía Tiểu Hồi. Tiểu Hồi một mình đối diện con yêu thú to lớn gấp trăm lần mình, chẳng hề sợ hãi, kêu lên chi chi, hai tiếng, rồi ngước con mắt thứ ba nhìn Bạch Hồ. Hắn cũng đang mang một nỗi đau phải không? Bạch Hồ trầm giọng nói. Tiểu Hồi nháy mắt, kêu lên chi chi, cùng lúc hai tay ôm lấy cái đầu ra chịu khổ sở. Bạch Hồ cười nhạt thành tiếng, trong tiếng cười thâm trầm như có phần sầu muộn. Nhà ngươi đạo pháp chưa nhiều, chỉ được chút tài trí tinh ranh mà thôi. Chuyện thế gian tình ái này, ngươi biết làm sao được chứ? Nó thấp giọng nhỏ nhẹ, thanh âm phát ra cứ nhỏ dần rồi lại càng yếu ớt. Nghe như... thế gian có một nam tử si dại dị tình, kém bọn ta hẳn 1100 năm tuổi, vậy mà cũng nhớ nhớ nhung nhung sâu nặng. Hết tập 47 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của